Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 137, Tiểu Bạch tiến giai. Góc truyện audio.com. Chấm, editor, tĩnh, sát khí trong sát hố sắp thành hình. Nên Sở Diệp đã đem động phủ phong bế. Hồn sư bế quan là một chuyện quan trọng. Mà trong khi bế quan, nghiêm cấm người khác tới quấy rầy. Nên khi ngoài động phủ Sở Diệp treo bảng bế quan, thì những người đến bái phỏng liền tự biết mà quay về. Sở Tư Thần nhìn thẻ bế quan ở ngoài động phủ, sắc mặt liền đen. Sở Uyển Nhi mẫn mày, nói lời nói, Sở Diệp đã treo bài bế quan rồi. Sở Hinh Nhi chần chờ một chút, nói, có phải là hắn đang tu luyện loại bí pháp gì không? Sở Uyển Nhi rầu rĩ nói, hắn có thể tu luyện được bí pháp gì? Rõ ràng là cố ý trốn tránh chúng ta. Chấm chấm, Sở Tư Thần nhìn động phủ đã bị phong bế, thì cảm giác như bị người ta nhục nhã. Sở Tư Thần cảm thấy Sở Diệp là cố ý, năm đó hắn đi Long Nhai thôn tìm Sở Diệp, thì Sở Diệp lại cố ý chạy vào trong núi phóng ong. Hiện tại cũng như vậy, hắn tới lưỡng giới thành Sở Diệp lại bế quan. Sở Tư Thần cảm thấy Sở Diệp là biết hắn đến, cho nên lấy cơ bế quan muốn tránh hắn. Sở Tư Thần đen mặt, nói, chúng ta đi thôi. Sở Uyển Nhi nhíu nhíu mày, có chút không cam lòng nói, chúng ta liền đi như vậy sao? Sở Uyển Nhi ở trong thành nghe được rất nhiều tin tức về Sở Diệp, tuy rằng trong lòng ghen ghét, nhưng lại tò mò về việc kinh doanh của Sở Diệp. Sở Tư Thần không vui nói, nhân gia đều không chào đón chúng ta, chẳng lẽ chúng ta còn mặt dày mày dạn dính tới sao? Sở Tư Thần là thế hệ trẻ có tài nhất ở Sở gia, luôn được mọi người chú mục. Khi tới lưỡng giới thành, Sở Tư Thần cũng không có cố tình đi hỏi thăm việc của Sở Diệp. Nhưng Sở Diệp ở lưỡng giới thành thanh danh thật sự quá lớn, nên luôn có tin tức liên quan đến Sở Diệp truyền vào tay Sở Tư Thần. Mà Sở Tư Thần thì bị bắt tiếp thu không ít tin tức về Sở Diệp. Ý thức được cuộc sống của Sở Diệp còn tốt hơn của mình nên trong lòng Sở Tư Thần rất là hụt hẫng. Mà lần này tới đây bái phỏng, Sở Tư Thần vốn cũng không muốn tới. Nhưng bị mấy tộc nhân thúc giục không có cách khác, chỉ có thể tới đây. Không biết Diệp Thiếu muốn bế quan bao lâu? Nếu thời gian không quá lâu, thì có lẽ chúng ta có thể đợi. Trưởng lão Sở gia nói. Sở Tư Thần rầu rĩ nói. Nếu Sương Thúc nguyện ý chờ thì cứ chờ. Ta đây không phụng bồi. Thấy Sở Diệp đóng cửa từ chối tiếp khách, thì trong lòng Sở Tư Thần đã ứa ra lửa giận, liền xoay người rời đi. Sở Hinh Nhi trước kia ở Tam Dương Thành gặp qua Sở Diệp. Lúc ấy còn nháo có chút không thoải mái. Nhưng giờ đây tin tức Sở Diệp truyền tới tâm của Sở Hinh Nhi lại có chút hối hận lúc ấy không cùng Sở Diệp giao hảo tốt một chút. Nên nàng mới muốn tới đây. Mà giờ Sở Tư Thần muốn đi nàng cũng không thể ở lại. Nội động phủ, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn và nhóm hồn sủng đều đã đem tất cả lực chú ý đặt lên sát hố. Trải qua thời gian dài ngao luyện, 7-7-49 ngày rốt cuộc cũng tới. Sở Diệp vừa kích động, lại là vừa thấp thỏm. Có phải là thành công hay không? Lâm Sơ Văn đứng ở bên cạnh sát hố, có chút khẩn trương hỏi. Sở Diệp có chút không xác định nói. Đại khái là thành đi. Bởi toàn bộ các quy trình hắn đều là dựa theo những bước mà Tiểu Bạch chỉ. Có thể mở phong ấn của sát hố rồi sao? Lâm Sơ Văn hỏi. Cái này, Sở Diệp có chút không xác định nhìn Tiểu Bạch một cái. Tiểu Bạch vẻ mặt ngạo nghễ nhìn Sở Diệp gật gật đầu. Có thể khai, Sở Diệp có chút hưng phấn nói. Lâm Sơ Văn nghe được Sở Diệp nói, nhịn không được mà có chút chờ mong. Sở Diệp cẩn thận mở phong ấn của sát hố. Tức khắc, từng sợi sát khí phiêu đãng ra tới. Lâm Sơ Văn nhìn sát khí bay lượn, tràn đầy vui sướng nói. Thật sự thành công. Bọn họ cư nhiên thật sự luyện chế ra sát khí. Tiểu Bạch cao ngạo nhìn Sở Diệp một cái, nói, không nghĩ tới Ngươi vẫn có điểm dùng được. Ngôn tình hài. Sở Diệp, Tiểu Bạch gia hỏa này. Có ý tứ gì đây? Hắn đương nhiên là hữu dụng. Bách thú sát có một màu xám khá trầm. Cho người ta một cảm giác phi thường hung lệ. Khi tiếp xúc với sát khí, Sở Diệp bỗng nhiên sinh ra cảm giác như máu huyết trong người cứ sục sôi liên tục. Tiểu lão hổ hít một hơi. Đem sát khí đang phiêu tán dẫn vào trong thân thể. Sát hố sinh ra sát khí phẩm chất rất tốt. Tiểu lão hổ tận tình hấp thu sát khí. Đại lượng sát khí dũng mãnh vào thân thể tiểu lão hổ. Lông cả người tiểu lão hổ đều dựng lên. Kế tiếp thì khí thế cũng bắt đầu năng lên. Chịu tiểu lão hổ ảnh hưởng. Sở Diệp cảm thấy sức lực của chính mình hình như đã tăng lên không ít. Đại lượng sát khí phiêu ra. Ở không trung ngưng kết thành một ít hình ảnh của mấy loại hung thú. Tiểu lão hổ há mồm đem những hư ảnh đó hút vào trong bụng. Sau khi ăn no, tiểu lão hổ cũng không có tiếp tục hấp thụ thêm sát khí. Mà là bắt đầu chuyển sang luyện hóa sát khí. Bụng tiểu lão hổ cũng đã bắt đầu đau. Xương cốt cả người còn phát ra một trận bùm bùm giòn vang. Từ một con tiểu miêu bò túi dần dần trưởng thành một con đại miêu cao hơn 2 mét. Sở Diệp phát hiện Tiểu Bạch tuy rằng vẫn là duy trì bộ dạng một con mèo nhưng lại giống như uy vũ hơn trước rất nhiều. Sở Diệp âm thầm suy đoán. Có lẽ trong lúc Tiểu Bạch tiến giai phong ấn đã bắt đầu buông lỏng. Biểu lộ ra một ít đặc tính của Bạch Hồ. Tiếp theo chỉ cần thực lực của Tiểu Bạch tăng lên thì phong ấn trên người Tiểu Bạch hẳn là sẽ càng ngày càng yếu. Tiểu Bạch sau khi biến đổi lại lần nữa hít một hơi. Lại có càng nhiều sát khí dũng mãnh vào bụng Tiểu Bạch. Dưới sự rèn luyện của sát khí, hung uy trên người Tiểu Bạch càng ngày tăng lên. Bách thú sát cùng Tiểu Bạch rất phù hợp. Tiểu Bạch dung hợp bách thú sát dị thường thuận lợi. Ước chừng sau một canh giờ, Tiểu Bạch đã thành công tiến giai chiến tướng cấp. Tiểu Bạch tiến giai chỉ trong nháy mắt. Sở Diệp cảm giác một cổ lực lượng khổng lồ dũng mãnh vào thân thể của hắn. Sở Diệp giống như ăn thập toàn đại bổ hoàn. Thực lực đã tăng lên rất nhiều. Lâm Sơ Văn cảm giác được Sở Diệp biến hóa. Nhìn Sở Diệp một cái. Nói, cảm giác thế nào? Sở Diệp chớp chớp nói. Một cảm giác mênh mông phiêu lãng. Y như rằng đang đứng trên đỉnh cao nhân sinh vậy đó. Lâm Sơ Văn bị ánh mắt nòng cháy của Sở Diệp nhìn nên hơi xấu hổ. Bất đắc dĩ quay mặt đi. Tiến giai hoàn thành Tiểu Bạch nhịn không được phát ra một tiếng thét dài. Miêu miêu. Sở Diệp liền run rẩy khóe miệng. Tiểu Bạch thét dài một tiếng phải là tràn ngập uy quyền của vương thú chi nhất. Nhưng không nghĩ tới lại kêu ra lại thành là miêu miêu. Phong ấn trên người Tiểu Bạch thật sự là rất lợi hại a. Lâm Sơ Văn nhịn không được mà cảm thán nói. Tiểu Bạch đã tiến giai chiến tướng, vậy mà tiếng kêu vẫn y như cũ. Mỗi lần Tiểu Bạch kêu như vậy, Lâm Sơ Văn đều thập phần hoài nghi. Tiểu Bạch có phải thật là Bạch Hổ không? Tiểu Bạch tựa hồ cũng ý thức được tiếng kêu của chính mình không đủ uy vũ. Vừa này còn vừa đắc ý được tiến giai nay lại thành quẫn bách. Tiểu hồ ly ném cái đuôi. Phát ra một trận tiếng suy cười nhạo. Tiểu lão hồ ý thức được chính mình bị xem thường. Đuổi theo tiểu hồ ly nhào tới. Hai chỉ mau đánh thành một đoàn. Tiểu Bạch khi chưa tiến giai chiến tướng. Thì bị tiểu hồ ly đè nặng đánh. Này đã tiến giai, tuy rằng cùng tiểu hồ ly vẫn có chênh lệch, nhưng đã không giống như trước toàn bị đè đánh. Tiểu Bạch sau khi hoàn thành tiến giai chiến tướng, sát khí bên trong sát hố còn lại không ít. Thất thải huyễn điệp phe phẩy cánh, muốn hấp thu sát khú bên trong sát hố, nhưng lại giống như kiêng kỵ cái gì đó. Sở Diệp nhìn Lâm Sơ Văn một cái, nói, làm sao vậy? Lâm Sơ Văn cau mày, có chút bất đắc dĩ nói. Tiểu thải giống như không thể hấp thu bách thú sát. Loại sát khí này đối với tiểu thải mà nói quá cương liệt. Không dùng được sao? Lâm Sơ Văn gật đầu, nói, hẳn là không dùng được. Bách thú sát phẩm chất tuy cao, nhưng lại quá hung, sát khí từ trăm loại thú cốt toi luyện ma thành, nên ẩn chứa sát niệm của trăm loại hung thú, mà bạch hổ lại là thượng cổ yêu thú. Hấp thu loại sát khí này chính là thích hợp nhất, nhưng tiểu thải chỉ là một con huyễn điệp. Nếu hấp thu loại sát khí, dễ dàng bị sát niệm ẩn chứa bên trong sát khí ảnh hưởng. Tiểu thải nếu là hấp thu bách thú sát, cũng có 20% tỷ lệ có thể tiến giai thành công. Nhưng có thể là tẩu hỏa nhập ma. Sở Diệp thở dài, nói như vậy, trước đem bách thú sát thu hồi lại. Lần này lưỡng giới thành mở chợ chung có lẽ sẽ có sát khí xuất hiện. Có lẽ có thể dùng để đổi một phần sát khí ôn hòa hơn một ít. Còn cái bách thú sát khí hẳn là trung thượng phẩm sát khí. Nếu đem ra thị trường mà so sánh với mấy loại sát khí khác thì phẩm chất cũng coi như là thượng thừa. Muốn mua một phần sát khí không dễ dàng. Nhưng nếu là dùng sát khí để đổi sát khí, hẳn sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Sở Diệp nhìn tiểu thải một cái. Thầm nghĩ, đối với hồn thú mà nói, có đôi khi cũng không phải sát khí có phẩm chất càng tốt thì sẽ thích hợp. Lâm Sơ Văn gật đầu, nói, được. Tiểu thải ủ rũ cục đuôi rừng ở trên vai Lâm Sơ Văn, có chút uể oải, như là vì chính mình quá kén ăn mà ngượng ngùng. Lâm Sơ Văn cẩn thận sờ sờ râu tiểu thải, trấn an một phen. Sở Diệp đem sát khí còn sót lại trong sát hố thu lại. Thu được một phần sát khí. Ngao ô, tiểu bạch rốt cuộc cũng đem tiếng kêu điều chỉnh lại. Rồi giống lên một tiếng cho Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn nghe. Thật vất vả mới tiến giai chiến tướng. Tiểu bạch liền cảm giác như đã bước tới một chân trời mới. Hắn rốt cuộc cũng tiến giai chiến tướng. Về sau nó không cần phải kiêng kỵ con hồ ly chết tiệt kia nữa cùng tiểu ngân con ong mật ú kia. Về sau tái ngộ đến thú triều, liền đến phiên nó một mình đảm đương một phía. Đại triển hùng phong, tiểu bạch cảm thấy tương lai một mảnh quang minh. Nó vừa mới tiến giai vậy mà Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn lại chỉ lo nghiên cứu sát khí. Tiểu bạch nhịn không được có chút bất mãn. Lâm Sơ Văn nhìn tiểu bạch một cái, cười cười, nói, tiểu bạch rất lợi hại, nhanh vậy đã tiến giai chiến tướng. Tiểu bạch hồ có chút ngạo nghễ ngẩng đầu, tỏ vẻ nó hiện tại nó đã không còn như xưa, giờ nó đã rất lợi hại. Sở Diệp nhìn tiểu bạch hồ, có chút bất đắc dĩ nói, tuy rằng lợi hại, nhưng vẫn là một con mèo. Bộ dạng mi nhìn cứ thấy là lạ làm sao. Phong ấn trên người tiểu bạch vẫn còn ở đó. Tuy rằng hình thể bành trướng lên mấy chục lần, nhưng nhìn vào vẫn là một con bạch ly miêu. Sở Diệp xoa xoa cái trán. Bạch ly miêu biến dị cũng không có to như vậy. Lớn lên quá khoa trương. Tiểu bạch như vậy cũng là quá đáng chú ý. Làm không tốt còn bị nhìn ra manh mối thì không tốt. Tiểu bạch hồ có chút phẫn nộ giống lên một tiếng. Sở Diệp bất đắc dĩ buông tay. Nói, đừng nóng giận a, ta ăn ngay nói thật mà thôi. Tiểu bạch oán hận trừng mắt nhìn Sở Diệp. Hoạt động tứ chi, thân thể không ngừng thu nhỏ lại. Lại biến thành một con tiểu miêu không lớn cũng không nhỏ. Sở Diệp nhìn tiểu bạch, có chút phấn chấn nói. Tiểu bạch, ngươi thật lợi hại a. Cứ nhiên có thể giống như tiết bào có thể thay đổi hình dạng. Tiểu bạch khẽ hừ một tiếng. Khinh thường nhìn Sở Diệp. Thầm nghĩ. Sở Diệp thật không có ánh mắt. Hắn vốn dĩ đã lợi hại hơn với con sú hồ kia nhiều. Huyết mạch của nó còn cao hơn so với con hồ ly ngốc kia. Sú Mỹ hồ có thể làm được. Nó tự nhiên cũng có thể làm được. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn vây quanh tiểu bạch khích lệ một hồi. Tiểu bạch nghe xong một hồi, cuối cùng vừa lòng gật gật đầu. Mấy chỉ ngân xí ong bay tới, đậu trên vai Sở Diệp. Sở Diệp nghe mấy chỉ ngân xí ong nói, nhíu nhíu mày. Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp nói, làm sao vậy? Sở Diệp cười cười, nói, không có gì. Chỉ là khi Tiểu Bạch tiến giai thì đã có người tới. Người nào a? Lâm Sơ Văn hỏi. Sở Tư Thần. Lâm Sơ Văn sửng sốt một chút. Nói. Là hắn a? Sở Diệp gật đầu. Nói. Đúng vậy. Sở Diệp híp mắt mắt. Sớm đã nghe Sở Nhan Vũ nói người Sở gia cũng sẽ đến tham gia chợ chung. Liền dự đoán được Sở Tư Thần cũng sẽ đến. Mà quả nhiên là đối phương cũng tới. Lâm Mộng Dung không có cùng hắn ở bên nhau đi. Lâm Sơ Văn hỏi. Sở Diệp lắc đầu. Nói. Lâm Mộng Dung không đi chung. Sở Tư Thần hẳn là bị quăng rồi. Sở Tư Thần điều kiện vốn kém hơn Mộ Lăng Thiên hơn rất nhiều. Lâm Mộng Dung nếu đã đáp ứng Mộ Lăng Thiên, thì Sở Tư Thần liền mất giá trị. Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp vui sướng khi người gặp hỏa. Lắc lắc đầu, nói, Lâm Mộng Dung cùng Sở Tư Thần không thành đôi. Người hình như rất cao hứng. Sở Diệp chớp chớp mắt, nói, cũng còn hảo. Sở Tư Thần vốn dĩ cũng chỉ là nam phụ. Sớm muộn gì đều bị đá. Bất quá Sở Tư Thần tựa hồ bị đá có chút sớm. Nếu dựa theo tiến độ của tiểu thuyết thì Lâm Mộng Dung hẳn là còn lắc lư với Sở Tư Thần thêm một giai đoạn. Lâm Sơ Văn cúi đầu. Nói. Không biết Lâm Mộng Dung có tới hay không? Sở Diệp nhíu mày. Nói. Không biết. Mặc kệ đi đừng nghĩ nhiều. Sở Diệp cúi đầu. Thầm nghĩ. Nữ chủ sợ là cũng tới. Rốt cuộc chợ chung là chuyện đại sự. Cơ duyên rất nhiều. Nữ chủ hẳn là sẽ không bỏ qua cơ duyên này. Sở Tư Thần tính cách cao ngạo. Nhưng tới đây lại bị chúng ta bỏ ở ngoài. Chất là tâm tình cũng sẽ không tốt đẹp gì. Lâm Sơ Văn nói. Sở Diệp cười cười. Nói. Kệ hắn. Tức chết tên gia hỏa đó mới tốt. Lâm Sơ Văn nhìn biểu tình của Sở Diệp. Cười cười. Nói. Đúng là chẳng liên quan đến chúng ta. Chấm. Tiểu Bạch tiến giai chiến tướng. Sở Diệp xem như đã hoàn thành một cọc tâm sự. Chúng ta đi ra ngoài đi dạo đi. Này lưỡng giới thành nhất định sẽ là rất náo nhiệt. Gần đây Sở Diệp thu được không ít tin tức. Biết được có không ít cửa đang có không ít các tài liệu tu luyện tất tốt. Trước bởi vì Tiểu Bạch sắp tiến giai. Nên Sở Diệp cũng không hạ để ý tới mấy tin tức này. Này sẽ cuối cùng rảnh rỗi. Con ma mua sắm trong người Sở Diệp lại bắt đầu ngo ngoe. Lâm Sơ Văn gật đầu. Nói. Vậy thì đi a cách chương.